Chương 163, Thẩm Hàm. Vẫn là Thẩm Thiến. 2. Cha ho bủ ổ y sa nz, Hoan Tâm, Hứa đại sư các ngươi lên thật sớm thấy được Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An thân ảnh. Thẩm Hàm hướng về phía hai người mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng. Hứa Trường An hướng về phía Thẩm Hàm cười cười. Hôm nay Thẩm Hàm khí sắc không tệ, toàn bộ Thẩm gia biệt thự khí chàng cu nở dê ổn định không ít. Hẳn là con kia nam quỷ cảm thấy khí tức của mình, cho nên không có dám xuất hiện tại Hứa Trường An trầm tư thời điểm. Tạ Ngọc Điệp đã đi xuống lầu, đem Ninh Hoan Tâm lôi đến một bên. Tiểu Hoan Tâm, ngươi làm sao cùng với hắn một chỗ A vừa mới tại trong hoa viên đụng phải. Ninh Hoan Tâm trả lời một câu, lập tức ngẩng đầu nhìn một chút Thẩm Hàm. Thẩm Hàm mặc trên người một bộ màu lam quần áo thể thao. Buổi sáng, mình tại khách phòng bên cửa sổ thời điểm, nhìn thấy Thẩm Hàm tại trong hoa viên tu bổ cành lá, khi đó nàng giống như xuyên váy trắng, nhanh như vậy liền lên lâu đổi xong quần áo Hoan Tâm. Ngươi thế nào gặp Ninh Hoan Tâm một mực nhìn lấy mình? Thẩm Hàm nhịn không được trừng mắt nhìn, nhẹ giọng hỏi một câu. Không có gì. Ta vừa mới đi ngang qua vườn hoa, nhìn tới đó hoa, mở rất khá, tu bổ đặc biệt chỉnh tề. Ngày bình thường ngươi không ít tinh lòng chiếu cô A. Ninh Hoan Tâm nhìn như tùy ý trả lời một câu, thế nhưng là nghe được Ninh Hoan Tâm, Thẩm Hàm sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, đáy mắt hiện lên một vòng bi thương. Cái kia treo lơ phố là tỷ tỷ thích nhất, ngày bình thường nàng một có thời gian liền đi tự mình tu bổ, liền trong nhà người làm vườn nàng cũng tin không được. Nói đến đây, Thẩm Hàm giọng điệu đặc biệt trầm thấp. Kia là Thẩm Thiến loại hoa nhỏ hàm, cái kia tỷ tỷ ngươi sau khi qua đời, ngươi một mực giúp nàng chiếu cố những cái kia hoa sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được lại hỏi một câu, lại nhìn thấy một bên Thẩm Hàm lắc đầu, không có, ta đối với phương diện kia một chữ cũng không biết, cho nên mẹ ta liền đem cái kia treo lơ phố giao cho người làm vườn chiếu cố, tốt tại cái kia người làm vườn rất tận trách, đem vườn hoa quản lý đặc biệt tốt, rồi cùng tỷ tỷ của ta còn đang thời điểm đồng dạng. Nghe được Thẩm Hàm trả lời, Ninh Hoan Tâm lập tức chìm xuống ánh mắt. Nàng không có nhìn lầm. Buổi sáng tại trong hoa viên người rõ ràng chính là Thẩm Hàm, nhưng là bây giờ nàng giống như hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện như vậy đây, xem ra, Thẩm Hàm trên thân thật sự có kỳ quặc. Ninh Hoan Tâm không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Hiện tại Thẩm gia biệt thự liền bốn người bọn họ, lúc đầu Thẩm Hàm là định cho người hầu gọi điện thoại, bảo nàng từ bên ngoài mua về điểm bữa sáng, nhưng là Hứa Trường An vung tay lên, một người chui vào phòng bếp. Không bao lâu thơm ngào ngạt cháo gạo còn có đơn giản thức nhắm liền được bưng lên cái bàn. Không nghĩ tới chúng ta vị thầy xua ma này còn là một nhà ở nam nhân tốt. Ai, ngươi cái này chút thức ăn là làm sao làm? Tạ Ngọc Điệp ăn một miếng Hứa Trường An làm đồ ăn, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, một mặt tò mò nhìn hắn, thứ này thật sự ăn thật ngon, mà lại ăn không ra là cái gì. Ăn ngon a, đây là ta thức ăn cầm tay, ta cùng ngươi ra nở dê a. Món ăn này nó đầu tiên muốn tiếp theo muốn sau đó muốn còn muốn cuối cùng muốn. Tạ Ngọc Điệp, đậu đen rau muống, tỷ tỷ ta có phải là không cẩn thận mở ra cái gì chốt mở. Đại sư, ngươi phong phạm còn đâu, ngươi xác định ngươi là một cái khu ma người, mà không phải một cái lải nhải đầu bếp sao? Đừng nói Tạ Ngọc Điệp, liền Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Hàm cũng là một mặt kinh ngạc. Bất quá, như thế lải nhải Hứa Trường An, nhìn ngược lại là bình dị gần gũi không ít. Bốn người cơm nước xong xuôi. Hứa Trường An liền cáo từ, tối hôm qua bởi vì phải mời hắn tới bắt quỷ, người Thẩm gia đã toàn viên rời đi biệt thự, nhưng đáng tiếc đến bây giờ hắn còn không thu hoạch được gì. Hứa Trường An chính mình cũng cảm thấy rất mất mặt, hắn phải thật tốt trở về tìm Cố Hiểu nghiên cứu một chút, qua mấy ngày chuẩn bị chu toàn, lại tới một lần.